Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc đang lại một lần nữa rằng co với đám người đã đưa anh trai của mình đi mất. Nước mắt nước mũi đều chảy ra vì đau đớn và tuyệt vọng. Cánh tay trái quá đau đớn. Máu thấm đỏ cả người cậu. Cậu cố gắng đuổi theo bọn họ nhưng thân hình quá nhỏ bé. Bị vấp ngã liên tục. Đúng lúc này một giọng nói vang lên gọi. Thẩm Mặc, mau tỉnh dậy. Mặc Mặc, Thẩm Mặc ngơ ngác. Hình như người đó đang gọi cậu nhưng cậu đâu phải tên là Thẩm Mặc. Cũng không biết ai tên là Thẩm Mặc cả. Nhưng tại sao cậu lại biết người đó gọi mình cơ chứ? Hơn nữa âm thanh đó phát ra từ đâu? Giống như vang lên từ trong đầu cậu vậy. Nghe thật quen thuộc. Cậu tự hỏi bản thân mình là ai nhưng cũng không tài nào nhớ ra được. Thẩm Mặc cảm giác người kia rất quan trọng với cậu nhưng anh trai đối với cậu cũng vô cùng quan trọng. Cậu phải đuổi theo đám người kia để cứu anh trai đã. Đến khi cậu một lần nữa bị đám người kia đẩy ngã xuống sông. Cậu tuyệt vọng tới tận cùng mà khóc lớn. Giấc mơ lại lặp lại cảnh chiếc xe lao xuống vực. Cậu hết lần này tới lần khác chứng kiến cha mẹ chết ngay trước mắt mình. Máu thấm ướt cả áo cậu. Thẩm Mặc khó khăn bò ra khỏi xe. Cậu cố gắng kéo anh trai của mình ra khỏi chiếc xe sắp phát nổ. Anh, hức, cố lên. Lần này em nhất định, hức, phải cứu được anh. Đúng lúc này Thẩm Mặc nghe thấy giọng nói của ai đó đang nức nở. Người đó gọi cậu là Nathan. Nathan, Nathan bé nhỏ của anh. Thẩm Mặc đầu đau như búa bổ. Cậu lấy tay đập mạnh lên đầu mình. Anh trai trong giấc mơ của cậu dần tan biến vào hư không? Toàn bộ những thứ trước mắt hóa thành một màu đen tuyền. Chỉ có một ánh sáng nhỏ ở phía xa. Thẩm Mặc nhào lên muốn giữ hình ảnh anh trai đang mờ dần vào bóng tối nhưng không thể nào với tới. Giống như toàn bộ hy vọng đều biến mất. Thẩm Mặc khuỵu xuống ôm đầu đau đớn. Cậu nhớ ra rồi. Cậu tên là Nathan, là anh trai của cậu đang gọi cậu. Thẩm Mặc gọi vọng lên. Anh ơi, anh đang ở đâu? Nơi có ánh sáng ở xa xa vang tới tiếng nói của anh trai. Anh đang ở đây. Đừng tìm kiếm trong giấc mơ nữa. Anh trai em đang ở đây. Tới lúc này Thẩm Mặc mới chịu buông bỏ chấp niệm mà thoát ra khỏi giấc mơ không có hồi kết kia. Cậu cứ chạy mãi tới nơi có ánh sáng đó. Chạy thật nhanh thật nhanh. Cơ thể của cậu cùng càng ngày càng lớn lên. Từ một đứa trẻ 3 tuổi trở thành một thiếu niên 18 tuổi. Bước chạy cũng ngày càng dài hơn. Tốc độ cũng nhanh hơn. Tới khi cậu chạy vụt qua cánh cổng ánh sáng trước mắt thì trước mắt tối sầm lại. Thẩm Kỳ thấy Thẩm Mặc mở mắt ra thì anh mừng tới rơi nước mắt. Anh trân trọng hôn lên bàn tay của Thẩm Mặc. Vincent cũng vội ôm lấy bên mặt Thẩm Mặc để cậu nhìn thấy mình. Trong lòng thầm cầu nguyện, Thẩm Quân và Thẩm Hà không nghĩ chuyện sẽ trở nên phức tạp như vậy. Lại càng không ngờ tới Vincent và Thẩm Mặc lại là anh em. Nhìn trạng thái kia, xem ra năm xưa khi hai người bị chia cắt thì tình cảnh rất khốn khổ. Bọn họ đều là người ngoài cuộc nên chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra. Nhưng trong lòng đều cảm giác được sự đau lòng. Hình ảnh anh trai khi còn nhỏ chồng chéo lên khuôn mặt của Vincent trước mắt Thẩm Mặc. Cậu nhìn anh rồi nức nở khóc không ra tiếng. Nghẹn trong họng tới mức há miệng ra không thở được. Thẩm Kỳ vội vàng xốc cậu dậy nhưng Thẩm Mặc vẫn không thể thở được ra. Anh ấn chuông gọi bác sĩ. Chưa tới nửa phút bác sĩ đã chạy thật nhanh vào đây. Ông đuổi hết người thân ra ngoài rồi kêu y tá đưa máy trợ thở tới. Qua hơn một phút sơ cứu thì lồ âng ngực Thẩm Mặc mới phập phồng trở lại. Thẩm Kỳ và Vincent gần như gục xuống trước cửa phòng bệnh. Thẩm Mặc vừa thở lại được thì cả ký ức cũ lẫn ký ức mới đan xen vào nhau ập vào đầu cậu như đang tranh nhau chiếm cứ địa bàn. Thẩm Mặc khóc lớn gào lên khàn cả giọng. Anh ơi! Anh ơi! Vincent sốt ruột, liền không đợi bác sĩ cho phép mà lao vào ôm Thẩm Mặc vào lòng. Anh đây, anh vẫn bình an vô sự. Vincent lau nước mắt giúp Thẩm Mặc để cậu bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Sẽ không có ai sẽ hại chúng ta nữa. Thẩm Mặc đột nhiên nghe hiểu được tiếng Anh. Còn nói rất sõi. Đừng bỏ em lại. Em đau đớn lắm. Hai tay cậu run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Vincent. Thẩm Kỳ cũng chạy vào. Anh đứng từ cuối giường nhìn hai người lén rơi nước mắt. Anh khẽ gọi tên cậu. Mặc Mặc. Thẩm Mặc quay lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ và sợ hãi. Thẩm Kỳ có linh cảm không lành. Anh cố gắng lại gần cậu nắm lấy một tay Thẩm Mặc. Mặc Mặc, em sao vậy? Đừng dọa anh nha. Thẩm Mặc rút tay mình ra khỏi tay anh. Cậu bám lên người anh trai mình. Anh ơi, đây là ai vậy? Cách Trương.